Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 97, cậu đã làm xét nghiệm quan hệ cha con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 dẫm lên đôi chân nhỏ nhắn, thân hình mập mạp leo lên bậc thang nhỏ, lại lăn xuống giường, sau đó là bầu bạn với mẹ. Em nghĩ hôm nay mẹ là một con người khác, nếu sau này cứ như thế này thì tốt rồi. Đứa con gái trái tim yếu đuối, thiếu thắng, suy nghĩ nhiều hơn. Cơm dứa của mẹ hôm nay tuy không thể so sánh được với mẹ Bảo, nhưng không sao đâu, điều đó chứng tỏ mẹ đã đi học. Em cũng biết mẹ có thể muốn cư xử tốt trước mặt lão Lục, nhưng em thực sự ghen tị với Đào Tử và muốn có một người mẹ yêu thương chúng con. Dù sao mẹ là mẹ ruột của chúng mình, Cát Cát anh không thể có thành kiến với mẹ nhiều như vậy. Tuy mẹ trước đây không quan tâm chúng ta nhiều, nhưng bây giờ lần đầu tiên mẹ kể chuyện cho chúng ta nghe. Sau này sống cùng với lão Lục mẹ sẽ thay đổi, chúng ta có thể có một tuổi thơ bình thường. Trong bóng tối, hai cái bóng nhỏ ôm chặt lấy nhau, 13 đờ đẫn. Nhưng anh luôn cảm thấy khó xử, vẫn là Tiểu Vân Vân tốt hơn. Tất nhiên Tiểu Vân Vân tốt hơn rồi. 14 cười khúc khích, anh đã bao giờ tưởng tượng Tiểu Vân Vân trở thành mẹ của chúng ta chưa? Không, 13 bĩu môi, đó là người phụ nữ anh muốn cưới. Làm sao anh có thể để Tiểu Vân Vân làm mẹ được chứ? Em tưởng tượng, vậy nên Cát Cát Tiểu Vân Vân là Tiểu Vân Vân, mẹ là mẹ, đừng lẫn lộn. Chúng ta có thể chơi với Tiểu Vân Vân rất vui, nhưng chúng ta cũng cần tình mẫu từ khi lớn lên. À, em nghe nói đây là một yếu tố không thể thiếu, vì vậy nếu mẹ tiếp tục cư xử tốt như vậy, chúng ta hãy hòa giải nhé. Hừm, nữ nhân thật mềm lòng, anh lại nhìn một chút, còn phải xem ba ba là có ý tứ gì. Trong phòng ngủ chính, Quý Chỉ Nhã cởi bỏ chiếc khăn choàng trên vai và ngả vào vòng tay rộng rãi của người đàn ông với hàng lông mi nhấp nháy. Làn da lạnh và săn chắc, những tiếp xúc trở nên đầy nóng bỏng dữ dội. Nội tiết tố nam tỏa ra và tràn ngập, đó là chính xác những gì cô ấy không thể cưỡng lại ở tuổi này. Chỉ cần ngửi được mùi thơm, trong cơ thể sẽ có một luồng ấm áp rộn ràng làm tim đập nhanh hơn. Cô nhìn hình bóng cao lớn của anh ở đằng xa, dựa vào tường trong tư thế phóng túng, nhìn thật sâu, nhìn chằm chằm vào từng cử động của cô. Khuôn mặt cô tươi như hoa, cô dần dần bị mê hoặc nhìn anh vòng tay ôm ngực trong tư thế hoàn toàn bất động. Cũng không còn sớm nữa, cô lại thấp giọng nhắc nhở, đồng thời duỗi cổ tay ôm lấy eo anh, eo cường tráng của anh lập tức khiến cô đỏ mặt. Mặc Trầm, em như anh, muốn ư? Cánh tay ôm ngực của người đàn ông vẫn không nhúc nhích, ánh sáng từ ngọn đèn pha lê trong phòng khiến đôi mắt anh ta giống như đá mực tối tăm vốn dĩ lạnh lùng, lại từ từ lộ ra vẻ tà mị, và nụ cười nhếch lên trên đôi môi mỏng. Quý Chỉ Nhã lỗ tai đỏ bừng, anh nguy hiểm đến mức khiến cả người cô cảm thấy choáng váng. Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu, cũng không buông đôi tay gầy guộc xuống. Người đàn ông kéo cô ra một chút, nắm lấy tay cô, kéo cô đến bên giường, đẩy cô nằm xuống, thân thể khẽ run lên, hô hấp dồn dập. Nhưng không có thêm gì nữa, giọng nói của Lục Mặc Trầm nhàn nhạt. Gần đây tôi rất mệt mỏi, công việc cũng bận rộn. Cứ giống như trước đi, tôi nghĩ có biện pháp để giải quyết. Anh ấy đang đề cập đến. Quý Chỉ Nhã dường như bị sỉ nhục trong chốc lát. Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ấy, cô biết rằng anh ấy nói một là một, hai là hai, chính là ý như vậy. Cô chịu đựng ngọn lửa trong lòng, giọng nói nhàn nhạt oán hận và dè dặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Trầm, anh muốn đi đâu? Người ta chỉ muốn ngủ với anh, nếu anh mệt em sẽ xoa bóp cho anh. Người đàn ông liếc nhìn hai chiếc hộp nhỏ dưới gối, môi mỏng mím lại, có vẻ tàn nhẫn giễu cợt, cười đắc ý. Tôi còn có chuyện khác, tôi phải đi ra ngoài. Muộn như vậy đi đâu vậy? Cô vén váy lên một nửa, anh không nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp của cô sao? Thật tàn nhẫn, một chút cũng không rung động. Quý Chỉ Nhã, giọng của Lục Mặc Trầm đột nhiên trùng xuống, không nặng không nhẹ, nhưng người phụ nữ trên giường đột nhiên ngừng động đậy. Anh nhàn nhạt cười, nhưng nụ cười chỉ ở khóe miệng, trong mắt mang theo vẻ uy nghiêm. Vẫn nên giống như ở Mỹ, không xen vào chuyện của nhau, bớt hỏi những vấn đề không nên hỏi. Quý Chỉ Nhã cảm thấy đau khổ, dáng vẻ rất ấm ức và khóe mắt cô gần như ứa nước mắt ra, chắc chắn hôm nay anh nói nhiều như vậy vì đứa trẻ đang ở đây. Trước mặt bọn trẻ, anh tạo ra một gia đình hòa thuận và ấm áp để xoa dịu trái tim những đứa trẻ. Anh chỉ quan tâm bọn trẻ, chứ không có kiên nhẫn đối với cô. Lục Mặc Trầm nặng nề bước ra, nói, chỉ cần cô làm tốt nhiệm vụ của mình, như đã thỏa thuận trước đó, tôi sẽ tìm người phụ nữ đến chữa trị. Cô không có phản đối, cô cũng hy vọng tôi sẽ chữa khỏi đúng không? Tôi hiện giờ vẫn chưa khỏi. Quý Chỉ Nhã bĩu môi và nhìn anh, suýt nữa đã nói ra, đã 6 lần trong đêm đó là cái gì? Nhưng cô không dám, đây là tin tức bị phong tỏa, nếu cô nói ra rồi, thì chẳng phải thú nhận chính mình, là đang phái người theo dõi anh sao? Vừa nghĩ đến anh có thể làm việc chăm chỉ với những người phụ nữ khác 6 lần một đêm, nhưng lại không muốn cùng cô một chút nào, cảm giác như một khối băng, nặng nề và rất khó chịu. Anh vẫn đang treo cổ cô như thế này, cô đương nhiên hy vọng anh sẽ khỏi bệnh, vì vậy cô miễn cưỡng chia sẻ anh với những người phụ nữ khác, cũng muốn nhận phúc lợi cuối cùng cho bản thân. Điện thoại di động của anh vang lên, anh đóng cửa bước đi. Trong phòng ngủ, rèm cửa được khép chặt, sắc mặt của người phụ nữ thay đổi nhanh chóng và trở nên u ám, cô dùng tay đấm vào thành giường, sau đó lấy điện thoại di động ra. A Hải, anh tiếp tục để mắt tới anh ta, anh ấy lúc nữa sẽ ra ngoài. Hãy cẩn thận và xem anh ấy đi đâu. Người phụ nữ 6 lần một đêm, là ai? Buổi tối Vân Khanh cầm danh thiếp hẹn Thẩm Thanh Diệp, đối phương rất vui vẻ mà nói địa điểm gặp mặt. Cô vội vàng chạy tới sau khi ăn xong. Lúc trên đường nhận được điện thoại của Hạ Thủy Thủy, nghe nói cô ấy muốn hỏi ý kiến về chuyện ly hôn, Hạ Thủy Thủy cũng hòa vào cuộc vui. Em cũng muốn ly hôn, chúng ta cùng nhau hẹn luật sư làm giá mua nhóm có được không? Bạn có nghĩ rằng đang vá trinh tiết thời kỳ mãn kinh, mua nhóm? Tôi muốn làm một cái vá để tôi có thể tìm nhà sau. Hạ Thủy Thủy nhướng mày, nhưng nghe được có chút mùi. Ý của cậu là Vân Tiểu Khanh, tại sao cậu cũng cần phải làm? Vân Khanh chột dạ tay lái có chút lung lay, phanh gấp dừng bên vệ đường, sắc mặt mỏng như băng. Hạ Thủy Thủy, cậu muốn chết, a ha ha, cái gì đó, bên kia cười khúc khích liên tục, tớ nói tớ xuất viện mà cậu không thèm đếm xỉa tới tớ. Tớ không tin nhiều ngày như vậy, hóa ra là làm điều xấu, cuối cùng, bông hoa nhỏ màu vàng là bước đi bị nứt ra. Khốn nạn, tớ không quan tâm, tối nay tớ phải đi với cậu. Đã 16 ngày rồi tớ không thấy nhà của tớ. Lần trước ở phòng bệnh tôi chết phiền phức như vậy, tớ không nghĩ có thể đến quý thiếu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá khứ của tớ rất đen tối, không xứng đáng với anh ấy. Nhưng quý thiếu đã đưa một vài món súp gà chữa bệnh với tớ, và sự nhiệt tình của tớ trong 7 lần một đêm đã trở lại. Dù sao thì anh ấy cũng quan tâm đến tớ. Vân Khanh khẽ cau mày, quý tư thần, tên mầm mống lãng mạn, đã không có ý gì rồi, đừng làm người tốt nữa. Tranh thủ lúc này thật tốt để cho Hạ Thủy hoàn toàn từ bỏ, nam nhân này lại bướng bỉnh, tình cảm tràn lan. Tớ không biết liệu quý tư thần có đến không? Tớ chắc chắn, không phải anh em của họ đang ở cùng với nhau hay sao? Hạ Thủy Thủy chắc chắn, nhưng cuối cùng, hai chiếc xe đậu bên ngoài quán cà phê, hai người bọn họ đi vào xem xét. Thẩm Thanh Diệp mặc bộ vest ngồi đó nở nụ cười. Bên cạnh anh là một chàng trai bình thường đẹp trai với khuôn mặt trẻ thơ, Thẩm Thanh Dự. Hạ Thủy Thủy mặt đen như đáy nồi. Khiếp, Thẩm Thanh Dự cũng lập tức đứng dậy, ra ngoài liền cho tôi xem mặt của tiểu thư, Hạ Thủy Thủy tức giận chạy tới, anh còn gọi nữa, tôi sẽ đốt cả nhà anh, còn tại sao lại thay bằng đồ khốn kiếp của anh, e hèm, Thẩm Thanh Diệp chặn môi, cô Hạ, gia đình em trai tôi, bao gồm cả tôi. Thẩm thiếu, anh không biết mấy ngày nay em trai anh gửi cho tôi những thứ gì, đều là canh gà độc, thà chết còn hơn chết một người phụ nữ ngồi trên bục loại này. Vân Khanh nhìn Thẩm Thanh Dự khuôn mặt trong sáng không thể tin được. Nhị thiếu gia Thẩm, anh có thể cấu thành tội giết người. Vậy, Khanh Khanh, ngược lại, thứ mà quý thiếu cho tôi chỉ đơn giản là trời cho. Hạ Thủy Thủy khóc, Vân Khanh kéo ghế ngồi xuống. Thêm bọn họ vào WeChat là được rồi, sao lại không yêu cầu. Thẩm Thanh Diệp chắp tay. Cô Vân, để họ tự giải quyết đi, chúng ta hãy nói vào việc chính. Quý tư thần thực sự sẽ đi theo anh em nhà họ Thẩm để tham gia cuộc vui để xem con người thanh tú và thủy chung của Vân Khanh đã trở thành như thế nào. Nhưng một cuộc gọi đã bị chặn lại bởi người khởi xướng. Trong quầy bar riêng trên tầng cao nhất của hoàng quan, quý tư thần lấy hai ly vodka từ người pha chế, bước đi thong thả và kiêu hãnh, đưa cho một người đàn ông đứng bên cửa sổ, bình tĩnh như màn đêm. Tia lửa bị dập tắt trong những ngón tay mảnh khảnh, người đàn ông này có cảm xúc sâu sắc trên khuôn mặt và lạnh lẽo. Quý tư thần tin tức cũng đã rõ ràng, không khỏi nhếch môi. Cậu làm hỏng chuyện từ Mỹ trở về, cô ta chẳng lẽ có tin gì rồi? Lục Mặc trầm nheo mắt, Hàn Tuyết Lị chuyện đó, cô ấy nhất định phải sắp xếp người ở bên cạnh tôi. Bọn họ tôi ngủ với một người trở về luôn luôn muốn trở về, tôi ngủ với phụ nữ. Đây chỉ là một tia lừa, điều này đối với hai mẹ con, cậu ở Mỹ nhiều năm như vậy nhưng không muốn công khai. Chắc chắn khi về nước bọn họ sẽ không thể giấu giếm được gì, anh định giải quyết thế nào? Mặc kệ đi, tôi cảm giác nhiều chuyện mơ hồ, mở ra sẽ luôn bị ám ảnh. Đôi mắt híp lại càng sâu, ngoài ra còn có mối quan hệ trên lợi ích, quý tư thần khẽ nhíu mày. Hồi lão gia cố ý cho bọn họ vào tôi liền rời nhà họ quý, đối với mối quan hệ lợi ích tôi không thể giúp cậu. Tuy nhiên, nếu cậu thật sự nghi ngờ, cách trực tiếp nhất chính là làm điều đó. là xét nghiệm quan hệ cha con. Tôi làm ngay khi đứa bé chào đời. Lục Mặc Trầm bí mật, đôi mắt nhìn Tư Thần trở nên sắc bén. Quý Tư Thần sững sờ, mi tâm thắt lại. Mẹ kiếp, kiểm tra quan hệ cha con của đứa trẻ và Quý Chỉ Nhã rồi. Cậu đã làm xong chưa? Thế nào, kết quả ra sao, cách chương?